Bí ẩn lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 3, nói xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày Lâm Thi Lan cảm thấy vui nhất sau một quãng thời gian rất lâu. Cô và Đàm Tẫn dường như có vô số chuyện để nói trước đây. Cô chưa từng nghĩ mình lại có thể nói nhiều đến thế. Khi rời khỏi bệnh viện, bên ngoài trời đang mưa. Họ cùng che ô lang thang khắp nơi, vừa đi vừa trò chuyện ríu rít. Nhìn kìa, chiếc xe vừa chạy qua có phải của huyện mình không? Không chắc, trong thành phố cũng có loại xe này mà. Thật sao, tớ cứ tưởng chỉ có huyện mình mới có loại xe buýt màu xanh này chứ. Cậu có thấy cô bác cầm giỏ đi chợ kia không? Thấy rồi, cậu quen bà ấy à? Đúng vậy, tớ từng dự đám tang của bà ấy. Bà ấy là họ hàng xa bên nhà bố mình. Ha ha, trên trời có cái nồi cơm điện bay qua kìa. Wow, đúng thật, Lâm Thi Lan cận 5 độ. Trước đây, cô luôn tránh những hiện tượng kỳ bí khi trời mưa. Trong thời tiết này, cô không thích đeo kính. Giờ đây, cô lại chủ động mở to mắt, lần đầu tiên xem những sự việc kỳ lạ xung quanh như một cảnh tượng thú vị. Trên đường, họ phát hiện ra những điều kỳ lạ và luôn gọi đối phương đến để chia sẻ, như đang chơi trò tìm lỗi sai trong thực tế. Không chỉ vậy, họ còn như đang ngấm ngầm thi đua xem ai tìm được nhiều và nhanh hơn. Lâm Thi Lan đang mải mê tìm kiếm, Đàm Tẫn lại phát hiện ra điều gì đó. Cậu chỉ về phía trước, cậu thấy tòa nhà đổ nát bên kia đường không? Cậu nói tòa nhà màu xám đó à? Một tòa nhà do dân tự xây trong thị trấn sắp sụp, nghiêng ngả chồng lên cửa hàng nội thất mới mở. Cửa hàng nội thất được trang trí rất cầu kỳ, bên trong bày đầy đồ nội thất cao cấp, ánh đèn ấm áp màu vàng. Bao bọc xung quanh là tòa nhà cũ, xám xịt và đổ nát, người dân trên tầng phơi quần áo, cây xào đầy ắp đồ. Một chiếc quần đỏ to đùng nằm ngay trên tấm biển quảng cáo của cửa hàng, che mất nét đầu của chữ An Trong, lắp đặt tại nhà, ha ha, lắp đặt nữ trang. Đàm Tẫn cười ngặt nghẽo đến mức không đứng dậy nổi. Cậu thực sự rất thích những trò đùa nhạt nhẽo. Ban đầu, cô không thấy có gì buồn cười, nhưng tiếng cười như gà gáy của cậu khiến cô cũng phải bật cười theo. Lang thang đến tối, Lâm Thi Lan cần về ký túc xá trước giờ tắt đèn. Nói mới nhớ, có chuyện còn trùng hợp hơn. Cô vừa hỏi Đàm Tẫn mới biết, trường đại học của họ ở rất gần nhau. Vì vậy, họ có thể đi chung xe buýt về khu đại học. Trên xe buýt, màn hình nhỏ phát bản tin thời tiết của đài truyền hình địa phương. Từ thứ hai đến thứ năm, toàn thành phố sẽ có mưa liên tục. Đài khí tượng tỉnh thông báo, từ tuần này, tỉnh ta đã chính thức bước vào mùa mưa. Năm nay mùa mưa sớm hơn 25 ngày so với mọi năm. Đàm Tẫn và Lâm Thi Lan im lặng nghe hết bản tin thời tiết. Đó là một tin tức nặng nề. Theo dự báo thời tiết, họ có thể quay lại quá khứ bất cứ lúc nào. Cô nhìn ra những giọt mưa trên cửa kính. Gió mạnh thổi xiên mưa. Nó bị kéo dài thành những vệt nước chéo mà không thể tự chủ, chảy dọc theo mép cửa sổ. Nếu chúng ta quay lại quá khứ khi chưa chuẩn bị, thì cậu đến nhà tớ tìm tớ. Đàm Tẫn trả lời nhanh chóng, như thể cậu đã nghĩ đến từ trước. Nhà tớ đối diện nhà cậu, nhớ chứ? Ừ, tớ nhớ. Lâm Thi Lan đồng ý với kế hoạch của cậu. Cô liếc thấy khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Cậu đang cười à? Đàm Tẫn không phủ nhận. Không ngờ có ngày cậu lại đến tìm tớ đấy. Trước đây cậu đến nhà tớ đều là tìm anh trai tớ. Lâm Thi Lan cảm thấy câu nói của cậu có gì đó lạ lạ. Nhưng cụ thể lạ chỗ nào thì cô cũng không nói rõ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, tớ với cậu đâu có quen biết gì. Tìm cậu làm gì? Nhớ lại trước đây, Lâm Thi Lan và Đàm Tẫn chỉ có một lần gặp gỡ. Đó là anh trai cậu, Đàm Tử Hằng. Lâm Thi Lan và Đàm Tẫn bằng tuổi nhau, còn Đàm Tử Hằng lớn hơn bọn họ 2 tuổi. Từ nhỏ, Lâm Thi Lan luôn đạt thành tích xuất sắc. Từ tiểu học đến trung học phổ thông, cô đều học ở những trường tốt nhất. Cô thường xuyên nghe được tên Đàm Tử Hằng từ những giáo viên từng dạy cô và hết lời khen ngợi anh. Trong các cuộc thi cô đại diện trường tham gia, Đàm Tử Hằng cũng đã từng tham gia và giành giải trước đó. Thầy cô thường cho cô xem các bài phát biểu và đề thi của những năm trước. Những tài liệu tham khảo đó thường ghi tên Đàm Tử Hằng, bài phát biểu mẫu cũng đều là của anh. Mặc dù đã nghe danh Đàm Tử Hằng từ lâu, nhưng phải đến vài năm sau cô mới gặp được anh. Năm lớp 8, đối diện nhà cô xây một tòa nhà mới. Tòa nhà mới giống như tòa nhà cô đang ở, đều là khu nhà ở cho nhân viên nhà máy hóa dầu. Bố Lâm Thi Lan là nhân viên lâu năm của nhà máy hóa dầu. Ông mất khi cô còn rất nhỏ, mẹ cô kể rằng đó là do lỗi vận hành máy móc trong nhà máy nên mới gây ra tai nạn. Nhà máy bồi thường một khoản tiền, còn căn nhà phân cho gia đình cô thì không bị thu hồi. Mẹ cô làm giáo viên tiểu học, lương không cao, gia đình cô không tiết kiệm được bao nhiêu, cũng vì thế mà chưa bao giờ chuyển nhà. Tòa nhà mới ở đối diện cao hơn rất nhiều so với nhà cô, tuy đều là nhà ở cho nhân viên nhưng cấu trúc bên trong hoàn toàn khác biệt. Những nhân viên chuyển vào tòa nhà mới đều là từ tầng lớp quản lý của nhà máy hóa dầu. Căn hộ của nhà cô chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, còn căn hộ trong tòa nhà mới đều là căn hộ lớn, thậm chí có gia đình còn ở căn hộ 2 tầng. Từ khi tòa nhà mới xây xong, cô thường nhìn sang phía đối diện. Những căn hộ bên đó đẹp và rộng rãi, cô tưởng tượng rằng người sống ở đó chắc chắn có nhà vệ sinh riêng, không như cô phải dùng nhà vệ sinh công cộng ở tầng dưới. Với lòng ngưỡng mộ và ghen tị, Lâm Thi Lan từng chút một nhìn sang phía đối diện, thấy nhà họ sửa sang, chuyển đồ đạc vào. Rồi một hôm sau khi tan học về nhà, cô thấy đèn bên đó đã sáng. Trên ban công của căn hộ lớn có một cậu trai đang ăn khoai tây chiên. Áo sơ mi trắng, cổ áo có viền xanh, nhìn kiểu dáng là đồng phục nam sinh của trường trung học số 1. Cô nhìn cậu ấy vài lần. Cậu ấy có mái tóc ngắn, tay áo xắn lửng. Cậu có làn da rất trắng, má phồng lên, nhai khoai tây chiên rôm rốp. Cơn gió đêm thổi qua, cậu ngẩng đầu lên, ánh nhìn trực diện rơi vào mặt cô. Cái nhìn lén của cô bị phát hiện ngay tại trận, Lâm Thi Lan lập tức cứng đờ, quay đầu định bỏ chạy. Nhưng người đối diện lại cất tiếng chào cô. Chào em gái, em ở đối diện à? Cô quay đầu lại. Cậu con trai ấy đang mỉm cười với cô. Lâm Thi Lan đành phải trả lời. Ừ, em ở đây. Em tên gì? Cậu vừa nói, một cậu nhóc mập mạp lùn lùn từ sau lưng cậu chui ra, giật lấy gói khoai tây chiên. Em là Lâm Thi Lan. Cô không quên hỏi lại. Anh thì sao? Tớ, cậu nhóc mập mạp trả lời trước. Tớ tên là Đàm Tẫn. Lâm Thi Lan thoát khỏi dòng hồi tưởng. Một bàn tay vẫy vẫy trước mắt cô. Lâm Thi Lan, sắp đến trạm rồi. Cô quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt Đàm Tẫn. Giờ đây, cậu không còn mập mạp như trước nữa. Cô không khỏi nghĩ, hồi cấp 2 cậu ấy mập thật. Đàm Tẫn nghiêng đầu. Mặt tớ có gì à? Không có gì. Lâm Thi Lan thu ánh nhìn về. Cậu vừa nghĩ gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông cậu rất đăm chiêu. Tớ gọi mà cậu không nghe. Cô thành thật bảo, nghĩ về anh trai cậu. Ồ, Đàm Tẫn bất ngờ đứng dậy, làm Lâm Thi Lan giật mình. Cậu làm gì vậy? Cậu chỉ ra ngoài, không vui nói. Đến trạm rồi, xuống xe đi. Xe buýt vừa dừng, Đàm Tẫn lập tức xuống xe. Lâm Thi Lan mới nhận ra cậu đi quá nhanh. Trước đó, cậu đi chậm như rùa, cô thường phải đi chậm lại để chờ cậu. Giờ đây, bước chân cậu như có gắn tên lửa, nhanh nhẹn vô cùng. Đang mưa đấy, cậu không che ô à? Lâm Thi Lan gọi với theo bóng lưng cậu, cũng không biết cậu có nghe thấy không. Khi xuống xe, bị cậu thúc giục, cô vội vã chạy ra ngoài, ô chưa kịp mở hết. Một thanh xương ô bị lệch, gió thổi mạnh làm nó càng cong hơn, khiến cô phải dừng lại sửa. Cô cố gắng bẻ lại, nhưng thanh xương không nhúc nhích, Lâm Thi Lan định gập ô lại rồi thử lại. Bên cạnh, một bàn tay to lớn lấy ô từ tay cô. Là Đàm Tẫn, cậu đã quay lại. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy thanh xương, dường như không tốn chút sức lực, nó liền trở về vị trí cũ. Đây, cậu đưa ô đã sửa xong cho cô. Lâm Thi Lan giơ ô lên cao để cậu có thể che chung. Nhưng cô lại thấy Đàm Tẫn đã đội mũ áo khoác lên. Cậu bỏ tay vào túi, mặt lạnh lùng. Mưa có chút xíu, phiền quá, cậu tự che đi. Cô không nói gì, vẫn giữ ô che cho cả hai. Đàm Tẫn thì sao, cậu vẫn đi bên cạnh cô, quay lại với tốc độ rùa bò. Trở về quá khứ, cậu muốn làm gì, không biết vì rảnh rỗi hay sao mà Đàm Tẫn lại bắt chuyện. Cơ hội hiếm có, hay là chúng ta lên kế hoạch trước đi. Nếu không biết rõ sự đáng sợ của việc quay lại quá khứ, Lâm Thi Lan chắc sẽ nghĩ rằng Đàm Tẫn đang đi nghỉ mát. Chẳng muốn làm gì cả, tớ chỉ muốn thoát khỏi chuyện này, sống cuộc sống bình thường. Đàm Tẫn không hiểu suy nghĩ của cô, vẫn khuyến khích. Chắc chắn có gì đó chứ, cậu nghĩ kỹ lại xem. Lâm Thi Lan nghĩ ngợi, và thực sự nghĩ ra, chiếc vòng tay bị hỏng hôm nay là món quà sinh nhật của Đàm Tử Hằng tặng cô. Cô đã đeo nó nhiều năm. Giờ cổ tay trống trơn, cô thấy rất không quen. Nếu trở về quá khứ, cô muốn hỏi Đàm Tử Hằng mua quà ở đâu để mua lại. Nếu trở về, tớ muốn gặp anh trai cậu. Bước chân cậu khựng lại. Đừng đến nhà tớ, Đàm Tẫn nói lớn. Lâm Thi Lan ngạc nhiên nhìn cậu. Đàm Tẫn đằng hắng, chỉnh lại lời. Tớ sẽ tìm cậu, để tớ đến tìm cậu thì hơn. Cô thắc mắc, tại sao? Bởi vì, giọng cậu nết ỏ như tiếng muỗi. Cô phải căng tai mới nghe rõ. Có lần anh tớ nói với tớ. Anh cậu, anh ấy nói gì? Trong tiếng mưa sao động, cô tiến gần lại, gương mặt yên tĩnh của cô lấp lánh một lớp ánh sáng dịu dàng. Đàm Tẫn nói rõ ràng hơn. Anh ấy nói cậu là đồ xấu xí. Lâm Thi Lan cau mày. Cậu bật cười. Cậu và anh tớ không hợp nhau mà. Không thể nào, cô khó tin. Anh cậu luôn đối xử tốt với tớ. Hơn nữa, Đàm Tử Hằng không phải kiểu người nói xấu sau lưng người khác. Đó là vì anh ấy đang diễn kịch. Cô cảm thấy phức tạp. Thật không, tớ không hiểu anh tớ bằng cậu chắc. Đàm Tẫn nghiêm túc, dù sao, vợ đừng đến nhà tớ là được. Xung quanh chỉ có tiếng mưa rơi. Hai người giữ một khoảng cách không quá xa nhưng cũng chẳng gần, im lặng bước tiếp. Mưa rơi rào rào không dứt. Bình thường khu đại học sôi động giờ lại vắng lặng lạ thường. Chúng ta đã đi bao lâu từ lúc xuống xe nhỉ? 15 phút, cô cảm thấy không ổn. Từ lúc xuống xe, chúng ta không gặp ai cả đúng không? Bình thường đi vài 3 phút là thấy các cửa hàng, quầy hàng dọc đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù trời mưa, không có sinh viên đi dạo, cũng không thể nào cửa hàng đều biến mất. Cô nhấc con lên một chút, trước mắt là màn mưa đen vô tận. Họ đang đi đến đâu vậy? Cô đang định bàn bạc với cậu, nhưng bên cạnh không còn ai. Gió thổi vù vù, cuốn theo chiếc ô khỏi tay cô. Cô vội vàng nhặt ô lên, khi cầm lại ô, cảm giác tay cầm đã thay đổi. Cô ngước mắt lên, chiếc ô màu nâu đã biến thành màu xanh nhạt. Mà phía trước, trong màn mưa đen tối dần hiện lên bóng dáng của một tòa nhà. Đó là trường cấp 3 của Lâm Thi Lan, cách trường.